Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Nhưng mà chờ đến Quách Nhã Ngưng cùng nàng đoàn đội chân chính tiếp xúc đến Hồng Tinh Cô Nhi Viện. Hai tử, cảm nhận được bên này nghiêm túc làm từ thiện bầu không khí sau. Quách Nhã Ngưng tâm tư cũng thay đổi. Nàng chủ động ở tiết mục nâng lên ra bản thân muốn hiến cho 10 vạn khối. Này 10 vạn khối phải dùng tới cấp bọn nhỏ mua ăn Tết tân y phục. Còn muốn mang bọn nhỏ đi công viên trò chơi chơi một ngày. Sở dĩ như vậy tiền nào việc ấy, là bởi vì Quách Nhã Ngưng ở thu tiết mục thời điểm nói tới chính mình album. Chủ đề là mối tình đầu cùng hoài niệm như vậy cái nội dung. Cho nên có một chi MV là ở công viên trò chơi chụp. Ngày mùa đông nàng đến ăn mặc hơi mỏng xiêm y ngồi tuyên truyền ngựa gỗ gì đó. Đều đông lạnh mông đau. Quách Nhã Ngưng nói này đó, là vì ở trong tiết mục biểu hiện càng bình dị gần gũi. Càng bình dân một chút. Quả nhiên, nàng nói ra này phiên lời nói sau. Bao gồm tiết mục tổ thường chú khách quý. Kia giúp kinh ảnh bọn học sinh đều cười. Chỉ có cô nhi viện bọn nhỏ mắt trông mong nhìn Quách Nhã Ngưng. Hỏi công viên trò chơi đều có cái gì chơi? Bọn họ ai cũng không có đi qua công viên trò chơi. Đối mặt bọn nhỏ một đôi tay khát vọng lại thanh triệt đôi mắt. Quách Nhã Ngưng nháy mắt cảm động. Sau đó nhất thời xúc động. Liền không ấn kịch bản tới. Bất quá nàng này nhất thời xúc động cũng có chỗ lợi. Quách Nhã Ngưng từ xuất đạo tới nay. Vẫn luôn đều dựa vào tai tiếng lăng xê cùng các loại lệnh người lên án tao thao tác vẫn duy trì. Huyết Vũ Tinh Phong hắc hồng nhiệt độ tuy rằng có, nhưng là nàng ở dân chúng cảm nhận chung mặt trái hình tượng cũng định hình. Mà lần này Quách Nhã Ngưng chủ động mở miệng muốn dấn thân vào công ích hoạt động. Ở tiết mục quay chụp trong lúc lại biểu hiện ra các loại thật tình. Tức khắc cũng cảm nhiễm không ít người xê monster mặt trái hình tượng tức khắc hảo không ít. Hơn nữa Quách Nhã Ngưng chính ở vào chuyển biến hình tượng mấu chốt thượng. Loại này người xem duyên thay đổi không hề nghi ngờ là có lợi. Nguyên bản chỉ là muốn cho Quách Nhã Ngưng mượn sức đào mộ. Thuận tiện tuyên truyền một chút tân tác phẩm Quách Nhã Ngưng đoàn đội cũng không có đoán trước đến. Cái này ngoài ý muốn chi hỉ. Cái kia vui mừng khôn xiết a, Chu Phượng Huyên tức khắc đánh nhịp, bảo đảm về sau hàng năm đều cấp Hồng Tinh Cô Nhi Viện quyên tiền. Ít nhất 10 vạn, Quách Nhã Ngưng còn ở trong Cô Nhi Viện giúp đỡ một người hài tử. Chính là Chấp Thiên Chân vô tà mắt to, hỏi nàng công viên trò chơi đều có cái gì hảo ngoạn kia hài tử. Bất quá được lợi lớn nhất tự nhiên vẫn là muốn thuộc Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng Tư Bản. Đào mộ trực tiếp đem Khiếu Hằng Tư Bản tên tuổi ném tới tiết mục phiến đầu. Khiếu Hằng Tư Bản lắc mình biến hóa liền từ tiết mục tham dự giả biến thành quan danh thương. Mà theo tiết mục này ở quốc nội càng ngày càng hòa. Càng ngày càng chịu người xem, càng ngày càng có khen ngợi cùng danh tiếng. Khiếu Hằng Tư Bản ở quốc nội danh khí cũng liền càng lúc càng lớn. Tuy rằng chỉ là một nhà còn không có đem đầu tư trọng tâm hoàn toàn chuyển rời đến quốc nội đầu tư công ty, nhưng là Khiếu Hằng Tư Bản trước đây ở quốc tế thị trường chiến tích trong nghề đều biết. Nguyên bản chính là Mãnh Long Quá Giang uy thế bàng bạc. Hơn nữa đào mộ như vậy đầy, liền không làm đầu tư không làm tài chính dân chúng đều biết có như vậy một cái đầu tư công ty kêu. Khiếu Hằng Tư Bản, lão bản đặc biệt hảo công ty đặc biệt đáng tin cậy. Dùng đời sau nói, Khiếu Hằng Tư Bản hoàn toàn ra vòng, căn bản không cần Khiếu Hằng Tư Bản thị trường điều nghiên bộ cùng đầu tư bộ chủ động điều nghiên. Muốn tìm đầu tư hảo hạng mục liền phủng kế hoạch thứ nhất nhất tìm tới. Những người này phần lớn đều là mới thành lập xí nghiệp giả. Có hạng mục có ý tưởng có năng lực. Liền không có tiền, muốn tìm góp vốn con đường, lại lo lắng tìm được không đáng tin cậy góp vốn đối tượng sẽ đem chính mình hố đến khóc không được. Hiện tại Khiếu Hằng Tư Bản như vậy ngang trời xuất thế. Này bang nhân cũng không cần suy nghĩ, dù sao Khiếu Hằng nhà tư bản nghiệp lớn đại không kém tiền. Hơn nữa danh tiếng còn khá tốt, phỏng chừng cũng có thể yêu quý Thanh Danh không đến mức làm ra mổ gà lấy trứng sự tình. Được rồi, chính là ngươi. Trong lúc nhất thời, tốt hạng mục kế hoạch giống như nấu chín vịt giống nhau. Bản thân run rẩy cánh hướng Khiếu Hằng tư bản trong nồi phi. Này vận khí này, giá thị trường, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận có hay không? Lệ Khiếu Hằng đối nhà mình phía đối tác làm sự tình năng lực từ trước đến nay đều là phi thường tín. Nhẹ mần ni từ đào mộ muốn đối kế toán từ vợ chồng xuống tay bắt đầu. Này từng bước một, làm từng bước đâu vào đấy. Phảng phất con nhện kết võng, đi bước một đem con mồi đẩy vào tuyệt chết vô sinh hoàn cảnh. Lệ Khiếu Hằng ban đầu ra tay, chỉ là đơn thuần tưởng giúp đào mộ một cái vội. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, sự tình phát triển đến cuối cùng, Khiếu Hằng tư bản thế nhưng thành lần này sự kiện chung lớn nhất đến ích giả. Bất quá đây cũng là đào mộ phong cách hành sự, hắn cùng người hợp tác, chưa bao giờ sẽ làm hợp tác đồng bọn thất vọng, song thắng chẳng qua là hợp tác cơ sở, ích lợi lớn nhất hóa mới là đào mộ muốn nhất hơn nữa nhất am hiểu. Đào mộ liên hợp phi tấn võng cùng Khiếu Hằng tư bản làm ra chiêu thức ấy. Tức khắc làm cho cả tài chính vòng hết sức đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đầu tư công ty cùng cơ quan tài chính lén lút liên hệ phi tấn giải trí. Trong tối ngoài sáng tỏ vẻ chính mình cũng tưởng cùng phi tấn võng vui sướng chơi đùa. Nề hà đào mộ gần nhất thật sự không có tâm tư lại làm sự tình. Bởi vì cuối kỳ mau tới rồi. Hắn đến cùng đồng học chuẩn bị cuối kỳ tuồng, chương 95, 800 đội quân danh dự bôn bắc sườn núi. Pháo binh song song phía bắc chạy, trưng dê con trưng tay gấu trưng lộc đuôi nhi thiêu hoa vịt thiêu gà con thiêu tử ngỗng. Phong A, người rít gào đi, Sáng sớm tinh mơ, đào mộ liền ở các bạn học luyện thần công trong thanh âm tỉnh lại. Ôn Bảo Chính ghé vào đào mộ đầu giường báo đồ ăn danh. Thấy đào mộ tỉnh, vỗ vỗ đầu giường nói, nhanh lên đứng lên đi, buổi sáng 6 giờ đồng hồ ra thần công, tiểu tử ngươi lại chậm a, ngô, đào mộ mị trừng mắt. Ôm lấy chăn ngồi dậy, cùng phòng ngủ chung, Đỗ Khang đứng ở rơi xuống đất đại trước gương liền nhiễu khẩu lệnh. Trừ Toại An một bên tắm rửa một bên ngâm thơ. Bên ngoài còn có thể ẩn ẩn nghe được các loại luyện giọng luyện một hơi thanh âm ni đào mộ bò. Xuống giường, chen vào buồng vệ sinh thả xuống nước, vừa lúc Trừ Toại An hướng xong tắm, đào mộ liền vọt vào vòi hoa sen phía dưới giặt sạch cái chiến đấu tắm ni đuổi ở 6 giờ đồng hồ. Phía trước, 301 phòng ngủ 4 người hoang mang rối loạn chạy đến sân thể dục thượng. Đêm qua hạ hơn phân nửa đêm tuyết. Tới rồi buổi sáng lại trong, biểu diễn hệ nam sinh các nữ sinh ăn mặc dày nặng áo lông vũ. Ở sân thể dục ngay trung tâm vòng một cái vòng tròn lớn vòng. Một bên làm thâm ngồi xổm một bên liền lời kịch, thời tiết đặc biệt lạnh, từ trong miệng thở ra bạch khí rừng ở bên môi, kết thành hơi mỏng băng xương. Xa xa nhìn qua, một đám hít mây nhà khói, đặc biệt tiên khí nhi. Phụ trách chấm công lão sư đứng ở bên cạnh véo biểu. Nhìn đến 301 tầm 4 người lại là điều nghiên địa hình lại đây. Tức khắc hung hăng nhíu nhíu mày. Như thế nào lại là điều nghiên địa hình tới? Ta nói các ngươi phòng ngủ liền không thể sớm một chút đến. Lão sư, chúng ta cái này kêu có thời gian quan niệm mần ni Ôn Bảo cười hì hì ra một câu. Tựa như sở hữu lão sư đều thích đệ tử tốt. Hình ảnh lão sư cũng không ngoại lệ, Ôn Bảo vị này đời sau tuổi trẻ nhất tam kim ảnh đế. Ở nhập học cái thứ nhất học kỳ cũng đã bộc phát ra lệnh nhân vi chi líu lưỡi biểu diễn thiên phú. Hơn nữa Ôn Bảo ngày thường đi học cũng phi thường dụng công khắc khổ. Sở hữu lão sư đều đối hắn coi trọng có thêm monster thế cho nên Ôn Bảo ngày thường cùng các lão sư ở chung, cũng tương đối làm càn rất nhiều. Tỷ như ở lão sư phê bình bọn họ thời điểm nói chêm chọc cười cợt nhà. Ý đồ lừa dối quá quan. Quả nhiên, đang nghe đến Ôn Bảo này phiên lời nói sau. Phụ trách chấm công trương lão sư không nói cái gì nữa. chỉ là ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn Ôn Bảo liếc mắt một cái. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, còn không về đội, tiểu tâm cuối kỳ ta làm ngươi quá không được. Ôn Bảo cười hì hì cắm vào các bạn học làm thành. Trong vòng, cũng bắt đầu đi theo làm thâm ngồi xổm luyện lời kịch. Chung quanh đồng học đều cùng hắn làm mặt quỷ, Ôn Bảo cũng cười hì hì ném về đi. Trương lão sư xem ở trong mắt, lại không mở miệng, chỉ là quay đầu hỏi Đào Mộ, các ngươi cô nhi viện sự tình xử lý thế nào? Các ngươi đào viện trưởng có khỏe không? Đều xử lý không sai biệt lắm. Money đào viện trưởng hiện tại cảm xúc cũng khá tốt. Đã đánh lên tinh thần tới, Đào Mộ dừng một chút. Thẹn thùng nói, xin lỗi chậm trễ như vậy nhiều tiết khóa. Trương lão sư lắc đầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Kinh ảnh xác thật có rất nhiều đồng học, từ đại vừa vào học bắt đầu liền tìm mọi cách xin nghỉ. Bất quá này đó đồng học giống nhau đều là đi ra ngoài đóng phim hoặc là chuyển được cáo. Sau lại kinh ảnh liền quy định học sinh ở năm 1 năm 2 trong lúc không cho phép xin nghỉ. Nếu không khấu học phân, cùng với năm 1 năm 2 học sinh cần thiết thu mãn học phân mới có thể thăng cấp chế độ. Nhưng mà mặc dù như vậy, cũng không có thể ngăn trở người trước ngã xuống, người sau tiến lên đưa giấy xin phép nghỉ học sinh. Cho nên trong tình huống bình thường, giáo phương đối với luôn là xin nghỉ học sinh đều không có hảo cảm. Money nhưng mà Đào Mộ tình. Huống cùng những cái đó học sinh lại không giống nhau. Đào Mộ mỗi lần xin nghỉ, đều là trong nhà hoặc là bên người bằng hữu đã xảy ra chuyện. Tỷ như nói cầu Nhật Tân ở hát trấn giao uy áp sự cố lại bị bạn gái cuốn đi 100 vạn cự khoản. Đào Mộ cần thiết xin nghỉ đi xử lý sự tình. Tống gia cùng Thánh An tập đoàn ở thị trường chứng khoán thượng vung tay đánh nhau. Thậm chí kinh động kinh thành phía chính phủ, Đào Mộ cần thiết xin nghỉ đại biểu Tống gia đi hỗ thành xử lý sự tình. Lại có chính là Đào viện trưởng bị người bôi nhọ chuyện này. Đào Mộ lại thỉnh hơn một tuần giả tọa trấn phi tấn võng. Toàn quyền xử lý sự tình, mà ở nay trong lúc. Đào Mộ liên tiếp lâm vào bị người mang tiết tấu bôi đen bịa đặt vu hãm từ từ phong ba. Thậm chí liền phi tấn võng đều đã chịu lan đến. Đào Mộ lại không có xin nghỉ. Kiên trì lưu tại trường học nên đi học nên luyện công nên hoàn thành tác nghiệp. Hoàn thành tác nghiệp, hắn chỉ có 3 lần xin nghỉ. Đều là vì người nhà bằng hữu. Hơn nữa đều là nhân mệnh quan thiên đại sự. Cho nên dưới tình huống như vậy. Mặc dù là cực kỳ chán ghét học sinh xin nghỉ kinh ảnh giáo phương, cũng không có cách nào đối Đào Mộ sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Lại nói Đào Mộ tuy rằng chính mình ra sự tương đối phức tạp, chính là hắn xin nghỉ xử lý ra sự rất nhiều, không những không có chậm trễ việc học, còn có thể trợ giúp trường học làm tuyên truyền, tăng lên danh dự cùng lực ảnh hưởng, cấp bọn học sinh cung cấp triển lãm tự mình cơ hội. Liền hướng này vài giờ, kinh ảnh giáo phương liền đối Đào Mộ cực kỳ vừa lòng. Vừa lòng rất nhiều, cũng đối Đào Mộ cái này suối quẩy tâm sinh thương hại. Cảm thấy đứa nhỏ này thật là rất không dễ dàng, vừa mới thành niên liền phải đối mặt nhiều như vậy sốt ruột lạn chuyện này. Chỉ có thể nói vận khí không hảo vận số năm nay không may mắn. Có chút mê tín biểu diễn hệ lão sư thậm chí còn ở ngầm lặng lẽ ý bảo Đào Mộ. Có thể đi thiêu thắp hương cúi chào Phật đi đi đen đủi. Thậm chí còn có người nói cho Đào Mộ có thể dưỡng tiểu quỷ đổi vận. Đào Mộ đối này, ngoặc kép, bất quá cũng may, đuổi ở cuối kỳ tuồng tập luyện phía trước. Đào Mộ rốt cuộc quản ra sự xử lý không sai biệt lắm. Money giáo lãnh đạo cùng lão sư cũng hy vọng. Đào Mộ có thể ở kế tiếp thời gian, đem toàn bộ tinh lực đặt ở tuồng tập luyện thượng. Đào Mộ nơi kinh ảnh 08 cấp nhất ban, tổng cộng có 25 người, trong đó nam sinh 12 người, nữ sinh 13 người. Này vừa lúc là tập luyện một hồi tuồng sở yêu cầu nhân số. Kinh ảnh 08 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy năm nhất cuối kỳ tuồng yêu cầu là mỗi ban gia cụ một cái. Nguyên sang tiểu phẩm Money nơi này tiểu phẩm chỉ cũng không phải tiết mục xuân vãn thượng cái. Loại này khôi hài tiểu phẩm Money mà là một bộ cùng loại sân khấu kịch bản tiểu tác phẩm Money. Kịch bản yêu cầu diễn viên chính mình sáng tác, bao gồm lời kịch cùng cốt truyện bộ phận. Này chủ yếu là tưởng khảo sát bọn học sinh văn học tu dưỡng cùng kiến thức cơ bản đế. Rốt cuộc sở hữu học sinh đã trải qua một cái học kỳ học tập. Đã học xong như thế nào miêu tả nhân vật tiểu truyện. Quan sát nhật ký, sáng tác bình luận điện ảnh, văn học cùng kinh điển kịch bản thưởng thức tư tư. Mà cuối kỳ khảo thí nguyên sang kịch bản, chính là vì nghiệm chứng bọn học sinh đối tri thức nắm giữ tình huống rốt cuộc như thế nào. Đây là đối học sinh kiến thức cơ bản cùng tổng hợp tố chất khảo sát. Chính mình sáng tác kịch bản, chính mình biểu diễn nhân vật, chính quy chú ý thanh đài hành biểu, muốn đem kỹ thuật diễn tôi luyện ra lô hỏa thuần thanh trạng thái. Tuyệt đối không ngừng là ở trước màn ảnh nói chuyện làm động tác đơn giản như vậy. Cho nên tương đối tới nói, cao niên cấp cuối kỳ tuồng sẽ tương đối dễ dàng một ít. Bởi vì năm 3 năm 4 học thì các học trưởng ở chịu đựng biến thái nhất cơ sở học tập sau, liền có thể trực tiếp lựa chọn kinh điển kịch bản biểu diễn. Nhưng mà lệnh sở hữu 08 giới các tân sinh không nghĩ tới chính là, vốn dĩ đã cảm thấy đủ biến thái cuối kỳ khảo thí. Tới rồi bọn họ lần này cư nhiên có thể càng biến thái. Không riêng muốn chính mình sáng tác kịch bản tập luyện tuồng. Mỗi cái đồng học còn muốn ra một cái vô vật thật biểu diễn khảo đề giao cho lão sư nơi đó. Chờ đến biểu diễn khóa thượng, từ lão sư đem đồng học giao cho trước đài tùy cơ rút ra khảo đề biểu diễn. Làm học sinh cá nhân cuối kỳ tiểu khảo, quả thực không thể càng biến thái. Quyết định này một tuyên bố ra tới, sở hữu 08 cấp bọn học sinh tức khắc tiếng oán than dậy đất. Kịch liệt phản kháng. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Các lão sư đã hạ định quyết định muốn lăn lộn người. Há có thể dung đến bọn nhãi danh phản kháng thành công. Nên gọi kêu nên ồn ào. Dù sao đến thời gian các ngươi đều đến đem khảo đề giao đi lên. Luyện thần công thời điểm, 08 cấp nhất ban bọn học sinh tò mò đào mộ giao cái gì khảo đề đi lên. Nghỉ ngơi khoảng cách còn hỏi đào mộ tới. Đào mộ thành thành thật thật mà tỏ vẻ chính mình liền tùy tiện tuyển cái ăn mì khảo đề. Trung quy trung củ, không có gì tân ý. Hết chương.